Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471 yết giá rõ ràng cứu người. Chương 471 yết giá rõ ràng cứu người tình tình muội muội. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hoắc Thăng cùng hắn cái kia phó quan nhìn giống cùng cái kia họ Túc nữ nhân là một đám. Hơn nữa cái kia họ Túc nữ nhân trong tay rốt cuộc có hay không kháng virus vaccine phòng bệnh thật. Thật sự khó mà nói. Cái kia Hoắc Thăng nói mức độ đáng tin không lớn. Lại thêm Túc Như Thuyết nàng thực sự có vaccine phòng bệnh. Bằng nàng vẫn luôn cho rằng cái kia Khúc Hy Thụy chết là chúng ta một tay tạo thành. Nàng tính có vaccine phòng bệnh sợ là cũng sẽ không cho đội trưởng dùng, chuyện tới hiện giờ. Quách phủ như cũ chủ trương muốn hứa tình dẫn bọn hắn ngày đêm kiêm trình lên đường đi xê thị căn cứ. Đi thêm cứu trợ Giang Đông thần ý kiến, mà lúc này. Ánh dạng đông tiểu đội cũng phân ra hai cổ thế lực. Ý kiến hoàn toàn không thống nhất, bất quá đại đa số thành viên toàn tán đồng Quách phủ cái nhìn. Chỉ có số ít người tán đồng Hứa Tình, đồng ý làm Hứa Tình mang theo Giang Đông Thần đi tìm Túc Như Thuyết xin giúp đỡ, Hoắc Thăng không có. Nói sai, ở trùng ánh dạng đông tiểu đội thành viên ý kiến không chiếm được thống nhất khi. Thấy Tống Nhân Tài thế nhưng đột nhiên nhảy ra hướng về Hoắc Thăng nói chuyện. Tỏ vẻ Hoắc Thăng vẫn chưa nói dối. Túc Như Thuyết đám người trong tay hẳn là thực sự có thể cứu trợ Giang Đông Thần kháng virus. Vaccine phòng bệnh Tống giáo. Nghe được Tống Nhân Tài nói chuyện, Hứa Tình không khỏi lộ ra, đây là thật vậy chăng, biểu tình dò hỏi mà nhìn về phía Tống Nhân. Tài, thiên chân vạn xác, là ta ở Hoắc Thăng đám người xe chính tai nghe được. Hứa tiểu thư ngươi nếu là tưởng cứu Giang đội trưởng, ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng mang Giang đội trưởng đi tìm Túc Như Thuyết bọn họ cầu vaccine. Phòng bệnh tốt nhất, bằng không nếu chậm nói. Tấm tác, ta để ý Giang đội trưởng sợ là căng không đến hôm nay mặt trời lặn, Tống Nhân Tài nói. Không khỏi phóng qua cửa xe, nhìn về phía dựa nghiêng sau xe vị nằm Giang Đông Thần tàn nhẫn táp khóe miệng ngắt lời Giang Đông. Thần định là căng không đến đêm nay, Tống Nhân Tài buổi nói chuyện. Thực sự đem Hứa Tình sợ tới mức không nhẹ, Hứa Tình sắc mặt đại biến. Lập tức chạy hướng Giang Đông Thần nằm ô tô, nhanh chóng ngồi vào phó giá vị cũng đốc xúc lái xe ánh dạng đông tiểu đội thành viên chạy nhanh. Lái xe, nàng muốn lập tức truy Hoắc Thăng, cùng Hoắc Thăng cùng nhau cầu Túc Như Thuyết cứu trợ nàng Đông Thần ca. Đương nhiên nếu là Túc Như Thuyết có thể tiện thể mang theo tay đem Đào Thành Võ cùng nhau cứu trở. Về tới không thể tốt hơn, Tống giáo ngươi cái gì ý tứ? Ngươi nên không phải là nói rõ muốn hại chết chúng ta Giang đội trưởng đi. Hứa Tình mang theo Giang Đông Thần ngồi xe mới vừa ly khai. Nghe Quách Phủ lập tức vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn Tống Nhân Tài nói, mà Tống Nhân Tài ở đối mặt. Quách Phủ chất vấn khi, đáp khởi lời nói tới lại là thành thạo, Quách nữ cảnh như thế chất vấn ta nhưng không đúng rồi. Ta nhưng tất cả đều là vì các ngươi ánh dạng đông tiểu đội. Càng là vì cứu Giang đội trưởng tánh mạng suy nghĩ mới không tiếc ăn ngay nói thật. Ta nhưng không giống Quách nữ cảnh ngươi biết rõ từ này đến xê thị căn cứ ít nói cũng muốn đi mấy. Ngày, lại nhân cùng Túc Như Thuyết có tư nhân ăn Tết, mà không chịu hướng Túc Như Thuyết đám người khuất phục, biết rõ ngươi như thế đề nghị sẽ hại chết Giang đội trưởng. Nhưng ngươi... Ai, Quách Phủ kích động nhân tâm thủ đoạn thế nhưng không kịp Tống Nhân Tài một phần vạn. Chỉ nghe Tống Nhân Tài nói mấy câu nói xong, ánh dạng đông tiểu đội thành viên, thậm chí là trước đây toàn đầu Quách Phủ phiếu người, giờ phút này toàn không khỏi cảm thấy Hứa Tình quyết định không sai. Chỉ có chiếu Hứa Tình quyết định làm, mới có thể thuận lợi cứu sống bọn họ đội trưởng Giang Đông Thần. Tống Nhân Tài ngươi! Giờ phút này nói vậy chỉ có Quách Phù, còn có Tống Nhân Tài bản nhân mới có thể đủ biết rõ giờ phút này Tống Nhân Tài kích động mọi người. Đều nghe theo Hứa Tình an bài dụng ý, giống như Quách Phù sở liệu Tống Nhân Tài làm như vậy cũng không phải vì cứu Giang Đông Thần. Mà là vì hại chết Giang Đông Thần, Tống Nhân Tài liệu định Túc Như Thuyết chắc chắn đối Giang Đông. thần thấy chết mà không cứu. Mà đến lúc đó chỉ cần Giang Đông thần vừa chết, biến đổi tang thi, như vậy Hứa Tình đó là hắn tống nhân tài. Mà Giang Đông thần sau khi chết, này đàn dân chạy nạn cùng với Hứa Tình, thậm chí là Giang Đông thần sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội các thành viên tắc sẽ càng thêm thống hận Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết thực mau sẽ lâm vào cái đích cho mọi người chỉ trích hoàn cảnh. Mà Xê Thị căn cứ lại là từ quân đội bỏ vốn xuất lực dựng lên. Quân đội nhất định sẽ không bỏ qua giết người, cố ý trơ mắt xem người tử vong mà không tư cứu trợ Túc Như Tuyết. Mà hắn đến lúc đó chỉ cần từ bên châm ngòi thổi gió, càng có thể thuận lợi diệt trừ Túc Như Tuyết này viên mắt đinh thịt thứ. Tới với Hoắc Thăng từng trợ giúp qua đêm Như Tuyết làm việc cùng với người nói chuyện, đương nhiên cũng sẽ không có kết cục tốt, chắc chắn bị quân đội coi làm phản đồ, bại hoại, nhất định cũng sẽ đã chịu tương ứng nghiêm trị, chỉ tiếc. Bàn tính như ý đánh đến vang dội tống nhân tài sợ là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến. Túc Như Tuyết thế nhưng sẽ đáp ứng cứu trợ Giang Đông Thần. Không đơn thuần chỉ là đáp ứng cứu trợ Giang Đông Thần, còn đồng ý Hoắc Thăng sẽ đem Đào Thành Võ mang về tới. Đương nhiên tống nhân tài không đơn thuần chỉ là đánh giá sai rồi Túc Như Tuyết lòng dạ, càng đánh giá sai rồi Hứa Tình vì cứu Giang Đông Thần quyết tâm. Hứa Tình vì có thể cứu trợ Giang Đông Thần, trước đây chính là từng không tiếc dùng thương chỉ vào Túc Như Tuyết đầu. Thử nghĩ vì cứu Giang Đông Thần, Hứa Tình còn có cái gì làm không được? Túc đội trưởng, ngươi vừa mới lời nói có thật không? Ngươi thật sự sẽ trở về cứu Đào Thành Võ? Hoắc Thăng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng gần nhất tìm Túc Như Tuyết thuyết minh ý đồ đến. Túc Như Tuyết liền lập tức gật đầu đồng ý sẽ phản hồi cứu trợ Đào Thành Võ. Hoắc Thăng còn đương chính mình nghe lầm, nghe được Túc Như Tuyết nhận lời sau, không thể tin được mà lần thứ hai dò hỏi Túc Như Tuyết. Hướng Túc Như Tuyết xác nhận nói, mà Túc Như Tuyết thì tại nghe được Hoắc Thăng lại lần nữa dò hỏi sau, không cấm có chút không kiên nhẫn nói, Hoắc giáo muốn cảm thấy ta nói được lời nói có giả, không đáng tin cậy, đại có thể trở về tìm Giang đội trưởng người cộng sự đi cứu người. Hà tất tới phiền ta? Đúng rồi, Đào Thành Võ không phải Giang đội trưởng trong đội đội viên sao? Như thế nào Giang đội trưởng không tới, ngược lại muốn Hoắc giáo tới cầu ta hỗ trợ? Giang đội trưởng hắn bị thương, cảm nhiễm tang thi virus, trước mắt, Nga, xem ra kia hỏa tập kích các ngươi tang thi còn đào rất lợi hại, là Túc Như Tuyết cũng là xem bị. Thì đàn vây khốn người là Đào Thành Võ, lúc này mới chịu đáp ứng trở về cứu người. Nếu đổi làm là ánh dạng đông tiểu đội những người khác, đừng nói là cứu người, Túc Như Tuyết căn bản không đáng suy xét. Đương nhiên nếu đổi làm là Hoắc Thăng cùng Tào phó quan, Túc Như Tuyết sợ là còn sẽ suy xét hạ, bất quá cứu cùng không cứu, còn muốn xem Túc Như Tuyết ngay lúc đó tâm tình, còn có là nàng ra giá, đối phương có không cho nổi nàng muốn giá thông qua Hoắc Thăng. Túc Như Tuyết mới biết được Giang Đông Thần không chịu tự mình tới cầu nàng hỗ trợ cứu trợ Đào Thành Võ, không phải không chịu, mà là Giang Đông Thần bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus. Mệnh huyền một đường căn bản tới không được, nhưng ánh dạng đông tiểu đội những người khác chẳng lẽ đều là chết sao? Vẫn là nói Đào Thành Võ chết sống, bọn họ cảm thấy căn bản dâu ria, đều chỉ lo Giang Đông Thần. À, trách không được chạy tới hướng nàng cứu trợ người sẽ là Hoắc Thăng. Một khi đã như vậy, kia trách không được nàng, ta trước nói hảo, Hoắc giáo, ta cứu người cũng không phải là bạch cứu, tính muốn ta cứu đến người là Đào Thành Võ cũng không ngoại lệ. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn, Túc Như Tuyết tỏ vẻ muốn nàng hỗ trợ cứu người có thể, nhưng nàng lại không thể bạch cứu người. Nàng chính là muốn yết giá rõ ràng, Túc Như Tuyết vừa mới chuẩn bị cùng Hoắc Thăng ra giá. Thấy Hứa Tình đám người ngồi xe từ xa tới gần mà đến. Không đợi xe hoàn toàn đình ổn, Hứa Tình vội vàng vặn mở cửa xe, từ xe nhảy xuống tới, Túc Như Tuyết, cầu ngươi cứu cứu ta Đông Thần ca. Hứa Tình nhìn đến Túc Như Tuyết câu đầu tiên lời nói, chỉ cầu Túc Như Tuyết cứu trợ Giang Đông Thần. chỉ tự không đề cập tới Đào Thành Võ vì bảo hộ bọn họ đi trước lui lại. Mà chịu khổ thi đàn vây khốn sinh tử chưa biết sự, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.